thấy mình đấm nguyên mãnh hộc máu, Kim Phi Giao dựng ngón giữa tay phải lên với hắn, đắc ý nói, hừ, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại thế nào, hóa ra một thân cơ bắp kia chỉ là lừa người. Thái Dương chân hỏa thì đã sao, ta vẫn đấm cho ngươi răng rơi đầy đất như thường. Nhìn thấy ngón tay ta không? Lần sau ta sẽ dùng cái này đâm thủng mắt ngươi, sau đó lại đâm xuyên kim khôi và đầu ngươi. Ngươi thật to gan. Hôm nay nếu ta không thu thập được ngươi thì sau này làm sao còn mặt mũi gặp người khác. Nguyên mãnh thẹn quá hóa giận, hắn lại bị một nữ tu sĩ bình thường đánh thành như vậy. Nếu như truyền ra ngoài thì hắn thực không sống nổi. Kim Phi Giao khinh bỉ nói, ngươi cũng không phải con ta, mất mặt thì quan hệ gì đến ta. Lại nói, nếu ngươi dám gặp người khác thì việc gì phải đội kim khôi che đi nửa mặt. Ta thấy ngươi vốn đã không có mặt mũi gặp người rồi. Sơn đại vô củi đốt, ta cho không ngươi cái đầu xưng to thế đấy. Nguyên mãnh bị Kim Phi Giao mắng cho nổi giận lôi đình. Hắn vốn chuyên môn tu luyện pháp thuật, căn bản không phải là thể tu. Tuy dáng người hắn có vẻ cường tráng nhưng đó là trời sinh, hoàn toàn không quan hệ đến công pháp hắn tu luyện. Nếu chỉ tính về thể chất thì Nguyên Mãnh tuy là Nguyên Anh kỳ nhưng độ cường tráng của thân thể cũng không thể so với Kim Phi Giao. Vì thế mới xuất hiện cảnh hắn bị Kim Phi Giao đánh cho miệng phun máu tươi, mất hết thể diện. Đã có vô số Nguyên Thần, Kim Đan và Nguyên Anh bị hủy diệt dưới tay ta. Hôm nay chẳng lẽ còn không đối phó được một kẻ tu vi kết đan nho nhỏ như ngươi sao? Nguyên Mãnh trợn mắt, vô số linh lực sắc đỏ tuôn ra. Nhiệt độ chung quanh nhất thời tăng vọt. Nghe xong lời hắn nói, Kim Phi Giao phi thường lạnh nhạt hỏi, ngươi hủy diệt nhiều kim đan và nguyên anh như vậy chẳng lẽ cũng là vì ăn? Xem ra đôi ta đều tu hỏa diễm, ngươi cũng ăn kim đan và nguyên anh, vậy mà còn là chính phái, thực là dọa người. Đừng có nói hiêu nói vượn, ta đường đường là tu sĩ nhân tộc, tu thuần dương công pháp chính đại quang minh, tại sao phải ăn kim đan, nguyên anh gì? Tên yêu nghiệt nhà ngươi gây tai họa khắp nơi cho tu sĩ thì thôi, lại còn muốn hủy hoại thanh danh của ta. Nếu để ngươi đào tẩu, các giới chắc chắn sẽ xảy ra đại nạn. Ta sẽ cho ngươi nếm thử tuyệt chiêu của ta, để ngươi ngay cả việc mình chết thế nào cũng không biết. Nguyên mãnh bị lời của nàng làm cho tức giận đến cùng cực, linh lực trong cơ thể ngưng lại, nhất thời lớn tiếng khiển trách. Sau đó cơ thể càng trào ra nhiều linh lực hơn, quyết không đốt nàng thành cho thì không dừng tay. Kim Phi Giao âm tình bất định nhìn hắn, bộ đồ ngân tinh không thể chịu được công kích pháp thuật cường đại như thế, đai lưng bảo khí bạch linh cũng chỉ còn lại hai lần phòng ngự và cắn nuốt pháp thuật. Nàng sứt đầu mẻ chán nghĩ cách xem phải làm thế nào mới tìm được cơ hội đánh thắng hắn, hoặc là đả thương hắn rồi đào tẩu. Ngay lúc nàng vừa dè dặt cẩn trọng đề phòng Nguyên Mãnh vừa âm thầm suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác được một cỗ sóng nhiệt từ phía sau truyền đến. Thân mình còn chưa động đã bị mập mạp đá một cước bay đi. Một đường hỏa diễm đúng lúc một bay qua chỗ nàng vừa đứng. Kim Phi Giao quay sang nhìn, hóa ra là con Thái Dương điểu kia. Không biết vừa rồi nó trốn ở chỗ nào mà lại có thể im hơi lặng tiếng mang Thái Dương chân hỏa vọt tới. Nếu không phải mập mạp đẩy nàng thì nàng đã bị Thái Dương điểu đánh lén thành công. Mập mạp và đại nữ thúc thủ vô sách với hỏa nhân này, chỉ cần công đánh, Nguyên Mãnh sẽ hóa thành hỏa diễm. Còn con Thái Dương điểu kia thì không cần biến hóa, bản thân nó vốn chính là một ngọn lửa rồi. Hai đứa nó đánh chúng sẽ bị bỏng, ngay cả việc quấy rầy cũng phải cẩn thận, không chú ý một cái là sẽ thành trộm gà không được còn mất nắm gạo, tự mình làm mình bị thương. Thái Dương điểu bay qua, lại xoay người rào rạt đánh tới. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn Nguyên Mãnh, phát hiện hắn đang tụ tập linh lực, hẳn là muốn thả ra một pháp thuật lực phá hoại lớn. Con Thái Dương điểu này chỉ là để cầm chân Kim Phi Giao, sợ nàng thừa dịp này bỏ chạy. Con chim đáng chết, ngươi cũng dám khi dễ ta. Kim Phi Giao tức giận mắng một tiếng, đợi Thái Dương điểu tới gần. Nàng không chút ý kỵ Thái Dương chân hỏa, đưa tay ra bắt lấy Thái Dương điểu. Sau đó đai lưng bảo khí bạch linh tự động thả ra một lớp phòng ngự che phủ. Phòng ngự che phủ liều mạng cắn nuốt hỏa diễm trên người Thái Dương điểu. Đai lưng bạch linh điên cuồng nuốt pháp thuật của Thái Dương điểu.

không phải cứ chỗ nào đông người là nó sẽ chạy đến sao? Chúng ta cho một đám người đi chém giết để mùi máu truyền đi dụ nó tới. Hồng đã sớm nghĩ ra cách, vội vàng nói ra. Đừng nhìn bình thường hắn cao ngạo vô cùng, nhưng trước mặt lang thì giống hệt như một hài tử không hiểu chuyện. Ai bảo lang là anh hùng ma tộc mà hắn sùng bái từ khi còn nhỏ cơ chứ? Vẻ mặt tươi cười và thái độ dịu ngoan của hắn lúc này thật giống như một con chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Cần gì phải phiền toái như vậy? Nhân tộc chắc chắn đang đi tìm nàng rồi, không chừng cũng dùng cách ngươi nói. Không bằng ngươi hãy chú ý tình huống nhân tộc cẩn thận hơn, để mặc bọn họ tìm thao thiết giúp chúng ta. Chúng ta chỉ đứng đợi là được. Lang ngước mắt, lạnh giọng nói. Hồng vỗ tay một cái. Lang đại nhân, chủ ý của ngươi thật quá tốt. Ta sẽ đi sai người chú ý động tĩnh nhân tộc. A, nếu phát hiện nơi nào có đông nhân tộc tụ tập thì lập tức báo cho ta biết. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của lang, tu sĩ nhân tộc còn nóng vội hơn bọn họ, rốt cục đã chuẩn bị săn bắt thao thiết. So sánh với việc giết chết thao thiết, bọn họ lại càng muốn bắt sống thao thiết hơn. Đến nỗi tự chủ của nó là Kim Phi Giao thì đã không còn ai lo lắng xem nàng sống hay chết nữa. Mọi người chỉ để ý xem làm thế nào bắt được thao thiết, bắt được rồi lại làm thế nào bắt nó ký thú ước. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng là có rất nhiều gia tộc môn phái muốn chiếm hữu nó. Rốt cục ai là chủ thì không quyết định được. Ai cũng không muốn buông tay, vì thế thao thiết còn chưa bắt được, họ đã cãi nhau cẩu huyết lâm đầu. Lúc đó, Trúc Hư Vô của Đông Ngọc Hoàng Phái đã phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng trong cái hội nghị mà thấp kém nhất cũng là Nguyên Anh kỳ này thì hắn chỉ là một thành viên bé nhỏ không đáng kể. Mọi người đều cười nhạt trước sự tức giận của Trúc Hư Vô vì hắn lại có ý nghĩ kỳ lạ là đưa thao thiết về Đông Ngọc Hoàng Phái. Hóa thần kỳ và luyện hư kỳ còn chưa mở miệng, chỗ nào đến lượt một Nguyên Anh kỳ nho nhỏ như ngươi lắm miệng. Bên ma tộc thì đơn giản hơn, ai bắt được thì là của người đó, chỉ cần ngươi có bản lĩnh bắt thao thiết thì những người khác sẽ không cưỡng đoạt. Cũng chỉ có tu sĩ ma tộc hóa thần kỳ trở lên mới tính toán đi bắt thao thiết. So với nhân tộc thì ma tộc đã từng có 2 lần xuất hiện thao thiết, vì thế họ hiểu biết về tập tính và năng lực của thao thiết hơn nhân tộc nhiều. Bọn họ biết người tu vi quá thấp dù có bắt được thao thiết cũng vô dụng. Tên kia ngoại trừ dùng vũ lực áp chế bắt nó nghe lời ra thì căn bản là không nhận chủ bất luận kẻ nào. Thao thiết cao ngạo đều khinh thường những kẻ làm đồ ăn cho nó, kể cả là phân thần thì cũng không quên đạo lý đó. Tự chủ cũng chỉ là nó mượn thân thể để dùng, lại càng không nói đến người khác. Trừ bỏ nắm tay mạnh hơn nó ra, dùng tình cảm hoặc huyết khế nhận chủ đều vô dụng. Lâm đạo hữu, ngươi nói xem thao thiết có đến không? Chúng ta đã ở đây gần 10 ngày rồi, ngay cả một cọng lông của thao thiết cũng không thấy. Lý huynh, những người nhìn thấy thao thiết cơ bản đều chết sạch. Lại nói, những tu sĩ kết đan kỳ như chúng ta đúng là mệnh khổ, đang ở linh cấp giới sống tốt lại bị đưa tới thần cấp giới này. Phải chiến đấu với ma tộc thì không nói, lại còn phải đối phó với thao thiết ăn thịt người. Sư huynh ta được ở lại trong môn phái, không phải cả ngày lo lắng hãi hùng như ta. Thật ra bắt nó về thì có cái gì tốt, nghe nói nó ăn rất nhiều, hơn nữa còn chưa trưởng thành, không phải là cho nó ăn người chứ. Ai biết được những tiền bối kia nghĩ cái gì, có thể là dùng xương đầu bón cho nó cũng nên. Trên đảo nổi cỏ mọc xanh ngắt, mấy gốc đại thụ nằm chênh vênh ở giữa, chung quanh là hơn 100 tu sĩ kết đan kỳ, nói chuyện là 2 người quen trong số đó. Bọn họ mang đầy một bụng tức, bất mãn ngồi truyền âm với nhau. Bất kể là ai, bị bắt buộc đi làm mồi dụ đều không thể cao hứng nổi. Tuy thù lao rất cao nhưng đi dụ một con yêu thú ăn thịt người không nhà xương thì kiếm chút tiền đó cũng quá vất vả. Tuy nhiên, tu sĩ nhân tộc cũng không phải tùy tiện đến dụ bắt thao thiết. Bốn phía đám tu sĩ này có 4 pháp trận rộng gần 10 trượng. Chỉ cần thao thiết đi vào trong đó sẽ lập tức bị nhốt lại. Nếu nó trực tiếp nhảy vào giữa đám tu sĩ nhân tộc cũng đã có chuẩn bị. Chỗ mà hơn 100 tu sĩ kết đan ngồi cũng có pháp trận. Pháp trận này có thể kịp thời khởi động, kết xuất một thuẫn trận cao cường để bảo vệ những tu sĩ này. Theo kế hoạch là bất kể Thao Thiết chỉ đến gần hay là trực tiếp công kích đều sẽ bị vây trong pháp trận. Mà kể cả nó bỏ chạy ra khỏi pháp trận cũng còn có 10 tu sĩ luyện hư kỳ, 16 tu sĩ hóa thần kỳ cộng thêm 20 mấy tu sĩ Nguyên Anh làm hậu bị. Tất cả bọn họ toàn lực xuất thủ thì không tin là không vây được một con Thao Thiết cấp 9. Công phu không phụ lòng người. Sau một thời gian dài chờ đợi, Thao Thiết rốt cục xuất hiện ở đầu kia của cầu treo. Nó hít hít ngửi ngửi, nhìn chung quanh tựa hồ có chút do dự. Bên cạnh cầu treo đã có một tu sĩ hóa thần kỳ ẩn nấp, tu vi Nguyên Anh kỳ quá thấp. Sợ bọn họ ẩn nấp không tốt sẽ bị Thao Thiết phát hiện, cho nên tu sĩ hóa thần kỳ trở thành người giám thị. Thao Thiết đứng do dự bên cầu treo khiến tu sĩ hóa thần kỳ kia có chút lo lắng. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm vào Thao Thiết, chỉ sợ nó phát hiện ra cạm bẫy mà không chịu đi lại. Tựa hồ thứ bên kia cầu quá mức mỹ vị, Thao Thiết bồi hồi một lúc, rốt cục cũng sải bước lên cầu treo. Hình thể của nó quá lớn, dè dặt cẩn trọng đặt chân lên cầu treo. Cầu treo rung lắc dưới sức nặng của nó, trông cứ như lúc nào cũng có thể bị đứt. Cũng may là nó đã quen tay hay việc, lắc mông chậm chậm đi qua cầu treo. Thấy nó đi qua cầu treo, tu sĩ hóa thần kỳ nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng phát tín hiệu với tu sĩ bên trong. Hắc cực lực ẩn nấp hơi thở, không muốn bị Thao Thiết phát hiện, đi theo nó từ xa. Thao Thiết quả nhiên bị đám tu sĩ kia hấp dẫn tới. Tuy nó đã cấp 9 nhưng vẫn còn nhỏ, linh trí cũng không được như Kim Phi Giao. Hơn nữa ác danh của nó vốn là chỉ cần có ăn, nguy hiểm cũng không là gì. Lúc nó chạy đến bãi cỏ liền nhìn thấy một đống đồ ăn ngồi chen chúc. Nó chớp chớp đôi mắt to, há mồm rít gào một tiếng rồi vọt qua chỗ đám tu sĩ kết đan. Yêu khí phun tuôn, Thao Thiết há cái miệng siêu to vọt tới. Đám tu sĩ kết đan sợ xanh cả mặt, dùng sức áp chế suy nghĩ chạy trốn. Trong lòng một mực ghi nhớ, nơi này có pháp trận, phi thường an toàn, Thao Thiết không vào được. Nhìn Thao Thiết càng ngày càng gần, cách pháp trận chỉ vài bước, đám tu sĩ mai phục đều mừng thầm trong lòng. Bọn họ hết sức chăm chú nhìn nó chằm chằm, chỉ cần đi thêm vài bước là có thể khởi động pháp trận vây khốn nó. Đột nhiên, Thao Thiết cách pháp trận một bước chân thì đột nhiên xoay người, nó tự dưng gạt chân sang bên cạnh, sau đó cái mắt dưới nách lập tức bắn ra một đường ánh sáng. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, một gã tu sĩ Nguyên Anh ẩn nấp chỗ đó bị nó cắn một cái. Phương pháp ẩn nấp của tu sĩ này phi thường lợi hại, bị Thao Thiết cắn xong cũng chỉ thấy máu tươi chảy xuống chứ thân hình không hề bại lộ. Mắt Thao Thiết, các tu sĩ cao giai rốt cục không chịu nổi, ào ào hiện thân. Tuy Thao Thiết là một mãnh thú tham ăn, kể cả còn nhỏ tuổi nhưng cũng không phải ngu ngốc, đề phòng chung quanh một chút vẫn là có. Con mắt mọc ở nách dễ dàng nhìn thấu pháp trận và các tu sĩ ẩn nấp, tự nhiên sẽ không ngốc nghếch trực tiếp nhảy vào, vì thế nó liền đánh về phía mục tiêu dễ dàng đắc thủ nhất. Nhìn tu sĩ kia ngay cả chân thân cũng chưa hiện đã bị Thao Thiết nuốt mất, cạm bẫy không hữu dụng, mọi người liền xuất ra pháp bảo vây cấm của mình, chuẩn bị bắt sống Thao Thiết. Do muốn bắt sống mà không phải giết chết nên bọn họ có chút bó tay bó chân. Đúng lúc này, Trúc Hư Vô đột nhiên lắc mình xuất hiện, đến gần Thao Thiết. Hắn hô to với con mãnh thú, Phi Giao, ngươi thanh tỉnh một chút, chẳng lẽ ngươi muốn cứ thế mà đi sao? Không rõ Trúc Hư Vô định làm gì, chẳng lẽ còn trông cậy là mình có thể thức tỉnh một con mãnh thú sao? Những tu sĩ khác không rõ, Thao Thiết cũng không rõ, nó hoàn toàn không biết thiếu niên trước mắt. Cũng không hiểu hắn đang hô cái gì. Trong mắt nó, đây chính là một bữa ăn sáng, hơn nữa thịt còn hơi ít. Vì thế Thao Thiết bay vọt lên, giơ móng vuốt vỗ xuống. Kình phong nổi lên bốn phía, yêu khí điên cuồng tuôn ra. Trúc Hư Vô dùng mình, phía sau xuất hiện hư không môn, thân hình hắn chợt lóe, định tiến vào. Nhưng hắn đã xem nhẹ uy lực của Thao Thiết, nó đâu giống với yêu thú cấp 9 bình thường. Thân hình Trúc Hư Vô mới tiến một nửa vào hư không môn, móng vuốt của Thao Thiết đã đánh tới. Búp một cái, hư không môn của Trúc Hư Vô đã bị một chảo của Thao Thiết đánh tan, mà hắn cũng bị đánh trúng, bay vèo ra ngoài. Trúc Hư Vô cảm thấy xương cốt như bị chặt đứt, trong đầu trống rỗng, đã nhìn thấy Thao Thiết vọt tới chỗ hắn sắp rơi xuống, há mồm ra chờ hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 265, ngươi là của ta Edith, Lớt Iberziader. Đúng lúc nguy hiểm, một đường tử quang vọt qua bên cạnh, đánh trúng đầu Thao Thiết. Thao Thiết quay đầu rít gào một tiếng, máu tươi chảy ròng ròng trên đầu. Thừa dịp này, trên người Trúc Hư Vô hiện ra lục quang, cơ thể bay vọt đi, đạp chân vào một trạc cây nhảy ra, thoát khỏi miệng Thao Thiết. Đa tạ sư phụ, Trúc Hư Vô đáp xuống đất, nhẹ giọng nói. Lại dùng thần thức kiểm tra một lượt, Trúc Hư Vô chỉ biết cười khổ, xương cốt toàn thân bị gãy 73 chỗ. Đây chỉ là một chảo của Thao Thiết, chẳng lẽ là để tiện ăn mà đánh gãy xương chứ? Ngươi đừng có làm những chuyện nực cười nữa, hiện tại đã thành chuyện ngươi không thể nhúng tay vào rồi. Bên cạnh Trúc Hư Vô xuất hiện một thiếu nữ tầm 16 tuổi, búi một búi tóc đáng yêu, mặc bộ váy màu tím nhạt, da rẻ trắng ngần vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn Trúc Hư Vô, một đoàn quang mang màu tím vờn quanh thân, lấp lóe chớp động. Lúc này Thao Thiết đang bị các tu sĩ khác vây quanh, Trúc Hư Vô bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ bên cạnh, thì thào nói, sư phụ, dù sao ta và nàng cũng từng quen biết. Ngươi đang nói lời ngu xuẩn gì vậy? Vì sao ngươi lại tiến vào đại đạo tu tiên? Chẳng lẽ vì lòng dạ đàn bà sao? Nếu là như vậy thì ngươi hãy hủy bỏ công pháp, tiến nhập trần thế đi thôi. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn, quát. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Trúc Hư Vô thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Thiếu nữ vươn tay, Trúc Hư Vô liền bị đẩy vào trong pháp trận phòng ngự đã chuẩn bị sẵn. Đây là nơi để những tu sĩ bị thương tạm lánh. Sau đó, nàng sử dụng bộ pháp nhẹ nhàng tới gần Thao Thiết. Thao Thiết bị mấy chục tu sĩ vây quanh, tựa hồ biết những tu sĩ này muốn bắt sống nó, sẽ không ra độc thủ cho nên nó không hề ý kỵ bọn họ, thậm chí còn muốn dựa vào việc bọn họ không dám hạ độc thủ mà tính ăn thêm vài người. Sự tham lam của nó thực sự khiến người ta phải kinh thán. Vừa bị một cái kim thằng trói lấy, nó rít gào đánh tới, đánh bay hai tu sĩ hóa thần kỳ ra ngoài. Đuôi vung lên, một luồng cuồng phong nổi lên, mặt đất nhất thời bị lột bỏ một lớp dày mấy trượng. Cậy có sức lực lớn, Thao Thiết không ngừng hóa giải các loại cấm pháp mà tu sĩ bày ra. Lại có một cái bóng khổng lồ bay tới, bao bọc nó từ đầu đến chân. Thao Thiết ra sức lôi kéo võng, lớn tiếng rít gào. Sau đó, dùng lực giằng mạnh, pháp bảo thượng phẩm này cứ thế bị nó xé rách, nửa thân mình nó liền chui ra. Thu, tu sĩ luyện hư kỳ ném ra pháp bảo này kết xuất pháp quyết, tuôn linh lực vào lưới. Cái lưới rách bắt đầu thắt chặt, thít vào cơ thể Thao Thiết. Ngao, Thao Thiết giống giận, thân thể bị cái lưới thít cho chảy máu ròng ròng, nó bước lên một bước. Yêu khí màu đen tràn ra. Bên trong yêu khí xen lẫn một đoàn hắc diễm. Hoắc diễm cuốn lấy cự võng, thiêu nó đứt thành từng mảnh nhỏ. Nếu Kim Phi Giao gặp một pháp bảo thượng phẩm như vậy, kể cả nàng dùng hết sức bình sinh cũng không thể dùng minh hỏa thiêu đứt nó. Nhưng trên tay Thao Thiết thì lực lượng của minh hỏa mạnh mẽ hơn khi Kim Phi Giao sử dụng mấy lần. Đả thương nó rồi bắt thấy cứ như thế này cũng không phải cách. Nếu bị người ma tộc phát hiện thì phiền toái. Một tu sĩ luyện hư kỳ ném ra một thanh phi kiếm lóe hồng quang, bổ tới Thao Thiết. Thao Thiết há miệng, một đường bạch quang bay ra, hóa thành một cái cự thuẫn, dầm một tiếng chặn đứng thanh phi kiếm. Cự thuẫn trong suốt, trên bề mặt có những sợi tơ màu đỏ và vàng. Cự thuẫn và phi kiếm ca ca rung động, bắt đầu giằng co. Đây là cái gì? Mọi người sửng sốt. Thao Thiết lại còn có pháp bảo bản mạng. Đúng lúc này, Thao Thiết lại hé miệng, một đạo bạch quang khác lại bay ra. Một cái chùy đầu sói xuất hiện trong không trung, nện một chùy vào thanh phi kiếm đang giằng co với cự thuẫn. Một tiếng keng vang lên, phi kiếm đã bị chùy đầu sói đánh văng ra ngoài. Thông thiên như ý dưới sự điều khiển của Thao Thiết hóa thành các loại hình dạng công kích các tu sĩ. Sau đó, nó tránh thoát khỏi cấm pháp, nhảy lên cắn một cái đứt lìa cánh tay một tu sĩ luyện hư kỳ rồi mới bỏ chạy ra ngoài vòng vây. Công kích! Công kích! Không được để nó chạy. Bên trong đám tu sĩ vang lên thanh âm thúc giục. Trúc Hư Vô nằm trên mặt đất, nhìn nó ngậm cánh tay tu sĩ luyện hư chạy trốn. Đột nhiên nói, nếu như lúc trước ta nói thẳng với nàng, sau đó cung nàng ăn thì có lẽ sẽ không thay đổi thành như vậy. Uyển chuyển cũng là một cái tội. Ha ha ha. Ngoài một mình hắn, các tu sĩ khác đều cười không nổi. Trực tiếp vây khốn là không có khả năng, đánh lại phải khống chế lực đạo, đánh nhẹ thì vô dụng mà mạnh thì sợ giết chết. Mấy chục người đồng loạt ra tay, có khả năng chỉ một chiêu cũng đủ giết nó. Mọi người chú ý, ngàn vạn đừng đánh chết. Toàn bộ tu sĩ từ hóa thần kỳ trở xuống lấy coi chừng và vây khốn làm chủ, luyện hư kỳ tuyển ra một người công kích là được. Trong đám tu sĩ bỗng dưng xuất hiện một người lãnh đạo, đứng đó hoa tay múa chân chỉ huy. Mọi người quay lại nhìn, là một tên hóa thần kỳ vô danh, nhưng hiện tại rất hỗn loạn, cũng chỉ có thể nghe hắn. Toàn bộ tu sĩ từ hóa thần trở xuống lui ra, chỉ công kích nhẹ, mà trong số luyện hư kỳ lại nhất thời không biết chọn ai ra đánh. Ta lên! Lúc này, một thanh âm trong trẻo truyền đến, mọi người quay ra nhìn, là sư phụ của Trúc Hư Vô. Đồng Mộng chân nhân, vậy thì giao cho ngươi. Mọi người thấy là nàng liền giao việc cho nàng. Những người khác tiếp tục đi vây khốn Thao Thiết, không để nó đả thương người rồi chạy trốn. Một trận loạn công vừa rồi đã đánh cho Thao Thiết toàn thân là máu, lông rậm màu đen bị máu tươi làm cho bết lại thành từng mảng, không còn vẻ sáng bóng thường ngày. Tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, nó hướng mắt nhìn về thiếu nữ kia. Tử Liên Phong, Đồng Mộng chân nhân xòe tay, tử đoàn trong lòng bàn tay nàng phi vụ, một cổ uy áp khiến người ta khiếp sợ liền tràn ra. Đồng tử Thao Thiết co rút lại, lông đen trên lưng dựng đứng lên, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào Đồng Mộng chân nhân. Đồng Mộng chân nhân nhẹ nhàng thổi một cái, tử đoàn liền chuẩn bị bay đi. Đột nhiên, một cỗ sát ý xuất hiện bốn phía. Mọi người phát hiện sát ý, vội vàng nhìn ra xung quanh, liền trông thấy hơn 200 tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh kỳ và yêu thú cấp 8 nhảy ra. Sát ý tận trời bổ tới mọi người. Không tốt, ma tộc đã đến. Một màn này thật sự quá quen thuộc. Không phải tên hồng ma đầu đáng giận với thuật con rối kia sao? Không ngờ hắn lại nhận được tin tức, chạy tới tranh đoạt Thao Thiết. Đồng Mộng chân nhân thấy cảnh đó thì nhanh chóng đẩy Tử Liên Phong đánh tới Thao Thiết. Chỉ cần bắt được Thao Thiết trước ma tộc thì trận này liền tính là nhân tộc thắng. Đóa Tử Liên chỉ bé bằng nắm tay bay thẳng hướng trán của Thao Thiết. Tử quang xoay tròn phía sau. Mắt thấy sắp đánh trúng Thao Thiết. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện phía trước Thao Thiết. Hắc bào phi vụ, tóc đen tung bay. Người tới chính là Lang Ma Đầu. Tay hắn nhanh chóng kết pháp quyết. Mắt người chỉ nhìn thấy hàng loạt tàn ảnh. Ngay lúc Tử Liên Phong tới gần, pháp quyết của hắn cũng kết xong, một đường quang mang với hoa văn phức tạp liền đánh vào trong đầu Thao Thiết. Trong sát na đó, Tử Liên Phong đánh tới chỗ Thao Thiết vừa đứng nhưng lại là đánh vào hư không, mà Lang Ma Đầu lại dẫn theo một con Thao Thiết chỉ cao bằng nửa người xuất hiện tại không trung. Thao Thiết đã mất đi bộ dáng trước đó, con mắt dưới nách biến mất, trông như một con chó to, tu vi cực thấp, trên thân thể đang có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Lang dẫn theo con Thao Thiết trông như con chó to, lạnh lùng nói với đám người Đồng Mộng, đây là thú trông cửa của ta, các ngươi muốn nó, đã hỏi ta hay chưa? Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đảo nổi nhất thời biến thành một mảnh hắc ám. Bên trong thức hải, đạo hoa văn đánh vào đầu Thao Thiết xuất hiện trong không trung phía trên thức hải, chớp lóe mấy lần rồi biến mất không thấy. Sau đó trên bầu trời xuất hiện một cái xoáy đen nhỏ, một con Thao Thiết rơi ra, rơi xuống hắc hải. Sau đó nó ngoi lên mặt nước, chân đạp đạp bơi đi. Kim Phi Giao trôi nổi trên mặt biển, chậm rãi mở mắt. Nàng ngồi dậy trên mặt nước, sờ sờ đầu, ngạc nhiên nhìn bốn phía. Đột nhiên, nàng vội vàng sờ khắp người, phát hiện không tổn hao gì mới thở một hơi, cười nói, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng đã bị tên nguyên mãnh đáng giận kia giết chết. Ta nghĩ ta nên nghĩ cách quay lại linh cấp giới thôi, nơi này thật sự quá đáng sợ. Đứng dậy nhìn nhìn, Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, làm sao ta có thể ở trong thức hải, chẳng lẽ thân thể ta đã chết? Không đúng, nếu ta đã chết thì cũng làm gì có thức hải. Chính lúc này, Thao Thiết bơi tới bên chân nàng, nhảy lên mặt biển, lắc lắc thân mình, ngẩng đầu nhìn Kim Phi Giao. Hà, sao ngươi lại một thân huyết thế này? Ở trong này mà ngươi cũng có thể biến thành như vậy thì cũng quá giỏi rồi, ngươi làm thế nào vậy? Kim Phi Giao thấy nó coi như hòa khí, liền sờ sờ lưng nó, lập tức phát hiện trên tay đầy máu tươi, kinh ngạc nói. Thao Thiết nghe xong lời của nàng, rất cao ngạo uốn éo thân mình một cái rồi nhảy mạnh vào làn nước biển đen như mực, không còn bóng dáng. Xì, còn tự ái. Tâm tình của nó trực tiếp truyền đạt vào đầu Kim Phi Giao, nàng nhịn không được cười mắng. Lại nói tiếp, ta hẳn cũng nên đi ra ngoài nhìn một cái. Bên ngoài nhiều yêu thú như vậy, sẽ không tưởng ta là thịt nướng mà ăn mất chứ. Tuy nhiên, lửa lớn như vậy, kể cả nướng chín thì cũng đã thành than, ai mà nuốt trôi được. Kim Phi Giao lắc đầu cười cười, định dùng thần thức ra hỏi Thức Hải. Vốn chỉ cần một ý niệm là có thể đi ra ngoài, nàng lại phát hiện nàng không ra được, thử mấy lần cũng không được. Kim Phi Giao nhất thời sững sờ đứng trên mặt biển, không rõ có chuyện gì xảy ra. Đang lúc nàng lo lắng mình phải ở đây cả đời thì một cái hắc động đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Kim Phi Giao cảm thấy thần trí nhoáng lên một cái, cả người trở nên mơ hồ. Lang đại nhân, ngươi như vậy cũng quá thô lỗ rồi. Bên tai Kim Phi Giao truyền đến tiếng nói, dường như gọi Lang đại nhân khiến nàng giật mình mở mắt. Sau đó liền nhìn thấy Lang ma đầu đang ngồi xổm bên cạnh. Thấy nàng tỉnh, Lang ma đầu đưa tay sờ sờ đầu nàng, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi là của ta. Hả? Kim Phi Giao mở mịt nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu thế là thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, trong cửa thú edit, Lướt Iberia Đờ Lang nói xong liền đứng dậy nói với Hồng bên cạnh, không được cho nàng ăn loạn các thứ, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Lang đại nhân, sao ngươi có thể nói ta như vậy? Ta không có chủ ý gì với nàng cả. Hai người nói chuyện với nhau, bỏ mặc Kim Phi Giao đang mù mờ không hiểu. Làm cái gì vậy? Thật kỳ lạ. Kim Phi Giao vươn tay vuốt mặt theo thói quen, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nàng cúi đầu nhìn, nhất thời chấn động, vì sao tay ta lại biến thành thế này? Đây hẳn là móng vuốt. Lại đảo mắt qua chân, tay, bụng, Kim Phi Giao nhất thời chết đứng. A, đây là có chuyện gì? Kim Phi Giao hoảng sợ kêu lên, nàng phát hiện mình đã biến thành một con yêu thú, toàn thân đầy lông đen, còn có đuôi, lại dùng tay sờ sờ, đụng phải một đôi sừng nữa. Kim Phi Giao hoảng loạn. Đúng rồi, chắc chắn Lang Ma Đầu biết là chuyện gì xảy ra. Nàng vội vã oai người chạy theo hướng Lang Ma Đầu rời đi. Loảng xoảng Kim Phi Giao cảm thấy cổ bị kéo, cả người liền ngã lăn ra sàn. Quay đầu nhìn mới biết có một cái vòng cổ nối với một sợi xích đang buộc vào một cây cột.